Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, điền dã con đường thành tiên. Liên tục không ngừng WS năng lượng tiến nhập trong cơ thể. Ở bổ sung vũ hồn đồng thời, bắt đầu đại lượng bể thành thiên địa chi lực. WS năng lượng là thu thập tự địa tiên, nó bản thân liền là tiên lực. Hơn nữa so với tiên lực ôn hòa hơn, là nhất chủng vô thuộc tính tiên lực. Mỗi một vị tông sư, địa tiên, trong cơ thể năng lượng đều là bất đồng, liền như mỗi người đều có chính mình vân tay giống nhau. Tiên địa cũng là độc nhất vô nhị, cho nên tiên thời điểm chiến đấu, đều sẽ nghĩ hết biện pháp, đem chính mình tiên lực xâm nhập vào đối phương trong cơ thể. Làm ngoại lai tiên lực tiến nhập thân thể thời điểm, chúng nó liền như virus giống nhau, kịch liệt mà nhanh chóng phá hư bên trong thân thể tất cả. Mà tự thân tiên lực, tự muốn làm pháp đem ngoại lai tiên lực tiêu diệt hết. Không được quản kết quả cuối cùng như thế nào, chiến trường là nhân thân thể, có thể tưởng tượng được, coi như thắng, kết quả cũng tốt không được. WS năng lượng bất đồng, bản thân nó là do địa tiên thả ra ngoài, lại do nguồn năng lượng khuôn mẫu, cách xa nhau vạn dặm, tiến hành thu thập. Trong quá trình này, đem đựng tin tức cá nhân một bộ phận kia, loại bỏ rơi chín thành, thu thập hoàn tất về sau, còn muốn trải qua loại bỏ, áp xúc chờ hậu kỳ xử lý, cuối cùng áp xúc thành thực thể năng lượng cầu thời điểm. Bên trong đã không chứa bất luận cái gì tin tức cá nhân, trở thành phi thường thuần túy năng lượng, từ đó có thể biết. WS năng lượng kỳ thực chính là thiên địa chi lực. Cho nên ở bổ sung vũ hồn đồng thời, hầu như không cần đi ngang qua tách ra, trực tiếp liền chuyển hóa xong. Nếu như tiến nhập tông sư trong cơ thể, tình huống thì bất đồng. Tông sư trong cơ thể không có trời đất lực, cũng vô pháp tồn trữ tách ra. Kết quả chính là bổ sung vào vũ hồn. Từ cao đẳng năng lượng chuyển hóa thành hạ đẳng năng lượng. Dùng máy tính phần mềm thuật ngữ, cái này gọi là hướng hạ kiêm dung. Sử dụng WS năng lượng, thực lực sai biệt càng lớn, hai cực phân hóa càng lợi hại, lôi nặc thiên phú không được, có thể kiêm dung hấp thu cũng rất thiếu. Bên ngoài biểu hiện chính là điên cuồng bay hơi, nếu như thiên phú thật tốt, chuyển hóa suất cao. Không cần nhiều, chỉ cần một chút, cũng đủ để đem nhất phẩm vũ giả, trực tiếp đẩy đến cửu phẩm đỉnh phong. Theo tống chiết vũ hồn tách ra, trong cơ thể thiên địa chi lực không ngừng tăng, ở đỉnh đầu mọi người lên, xuất hiện một tầng đen thùi lăn lộn tầng mây, nơi đây rõ ràng là thế giới ngầm, sẽ không có tầng mây, có thể nó hết lần này tới lần khác xuất hiện. Cái này dĩ nhiên không phải hiện tượng tự nhiên, mà là năng lượng tụ tập về sau sinh ra. Thoạt nhìn giống là mây đen, kỳ thực đó là năng lượng thể. Đại sở người đi qua thời gian dài quan sát, phát hiện phá phàm thời điểm thành tiên, đỉnh đầu trên đều sẽ có cao thấp không đợi mây đen. Mây đen bên trong còn có sấm chớp rền vang, lấy làm cho này là thiên địa lực lượng. Đây cũng là thiên địa chi lực căn nguyên, kiếp vân, tiên vân, bất đồng gọi pháp, ý tứ là giống nhau. Chứng kiến tống chiết trên đỉnh đầu năng lượng mây đen, mọi người nhất tề rời khỏi thật xa, khôi phục chút ít cung sơ nhị, ôm lôi nặc tựu hướng lui về phía sau. Kiếp vân lực lượng có người nói phi thường cường đại, tông sư bị quét lên, trực tiếp bạo thể mà chết. Đây là có tiền lệ, phá phàm thành tiên có thể quan sát, cảm thụ thiên địa chi lực, đối với đề thăng tông sư cảm ngộ rất có trợ giúp. Thế nhưng, ngàn vạn biệt ly gần quá, xong đời, lôi nặc lo lắng chính là cái này. Vũ Khê, Tống Chiết, hai vị địa tiên a, đại sở tông sư muốn mù tới trình độ nào mới nhìn không đến. Đang ở truy lùng Lãnh Tuyền dừng bước lại, nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, hắn đối mặt là một đạo nham bích, lướt qua vô số đạo nham bích, chính là Tống Chiết địa phương sở tại. Đây là, không thể, Lãnh Tuyền kinh hãi mất sắc, hoài nghi mình năng lực cảm ứng có phải hay không xảy ra vấn đề. Thiên địa chi lực, không chỗ không ở, tràn đầy toàn bộ thế giới ngầm. Lãnh Tuyền còn nhớ rõ, sư huynh nói qua, thiên địa chi lực, tự cổ thì có, nó một mạch tồn tại ở bên cạnh chúng ta. Ngươi xem không được thấy, sờ không được, cũng vô pháp cảm nhận được. Chỉ có ở hoàn cảnh đặc định xuống, ngươi mới biết được sự tồn tại của bọn họ. Hoàn cảnh đặc định có rất nhiều, tỉ như địa tiên thả ra tiên lực, tông sư phá phàm thành tiên. Không thể, Lãnh Tuyền cùng Tống Chiết đã giao thủ. Tống Chiết còn kém xa lắm đây. Xem tuổi của hắn cũng biết. Đối với tông sư mà nói, hắn đã rất lão. Một cái lão đến sắp chết tông sư. Tuy là hiểu ngự vật truyền hồn, nhưng hắn vũ hồn còn kém rất xa. Điều này nói rõ thiên phú của hắn một dạng. Tu vi tốc độ tăng lên không nhanh. Cho dù có cơ duyên, cảm ngộ đến thiên địa chi lực, có thể sử dụng ngự vật truyền hồn, đời này cũng là như vậy. Dù sao hắn cũng không sống tới vũ hồn tràn đầy. Xuất phát từ thứ phán đoán này, Lãnh Tuyền mới không muốn buông tha, muốn tiếp tục đuổi giết Tống Chiết. Hắn đuổi không phải người, mà là cái kia ba miếng tỉnh liên tử. Đuổi là phá phàm thành tiên cơ duyên, nhưng là hắn thật cảm ứng được kiếp vân mùi vị. Điều này nói rõ Tống Chiết chính đã ở phá phàm trong quá trình. Có thể thành hay không tiên, chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc. Hắn không thể thành công, hắn chết chắc, ta muốn đem hắn nhóm đều giết sạch. Lãnh Tuyền gương mặt giữ tợn màu sắc, đáng chết hỗn đản, cướp đi hắn thành tiên cơ duyên. Không biết sống chết lãng phí tỉnh liên tử. Không có chờ Lãnh Tuyền mắng xong, một cổ hạo nhiên chi khí phóng lên cao, tốc hành thương khung. Hỗn đản, hắn cư nhiên thành công. Lần này Lãnh Tuyền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bảo thô tục. Không tốt, Lãnh Tuyền kinh hô một tiếng, vẻ mặt nhức nhối từ trong lòng lấy ra một tấm vải, một chiếc bình ngọc, cẩn thận mở ra bình ngọc. Đem bên trong bột phấn ngã vào bố trí lên, nhẹ nhàng xoa bóp, 10 hơi về sau, đắp lên đầu mình lên, xoay người rời đi, phía trước hắn đang đuổi giết Tống Chiết, muốn đoạt lại tỉnh liên tử, nhưng bây giờ tỉnh liên tử đã bị người ra dụng rơi. Hơn nữa còn phá phàm thành tiên, dù cho mới vừa phá phàm, đó cũng là thật đả thật địa tiên, lại cường đại tông sư. Cũng không thể nào là địa tiên đối thủ. Tình huống xoay ngược lại. Hiện tại nên hắn chạy trối chết. Không được quản tâm lý có nhiều không muốn. Lãnh Tuyền vẫn là tỉnh táo tuyển trạch chạy trối chết. Miễn là còn sống. Mất đi lần này cơ duyên, còn sẽ có lần sau. Lãnh Tuyền là kiêu ngạo, cũng là cố chấp. Hắn tin tưởng bằng thiên phú của mình, trở thành địa tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Kỳ thực, hắn ở lừa gạt mình. Có thể hắn tương lai có nhất thiên, lần nữa đạt được cơ duyên, phá phàm thành tiên. Có thể cái kia thì có thể làm gì? Nhân gia Tống Chiết sớm đã thành địa tiên. So với hắn có kinh nghiệm hơn, thời gian tu luyện dài hơn. Huống địa tiên giữa chiến đấu, gì sự khốc liệt, cho dù có chênh lệch, kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Chuyển Luân Minh Vương cùng Sở Hành Vân, khó phân mạnh yếu, cho dù có người nào hơi mạnh mẽ một điểm, kết quả cũng là đồng quy vu tận, trừ phi ôm lòng liều chết, Lãnh Tuyền mới sẽ không tìm một vị khác địa tiên phiền phức. Sự thực lên, càng hẳn là lo lắng chính là hắn. Trọng thương cung sơ nhị, Tống Chiết, vết thương nhẹ điền giã. Truy sát mọi người hơn nửa canh giờ. Cái này thù xem như là kết hạ. Tống Chiết nhiều lớn tuổi, 98, mắt thấy đến 100 tuổi. Nếu như không cách nào phá phàm, còn có thể sống 10 năm ghê gớm. Coi như hắn phá phàm thành tiên. cũng liền có thể lại sống thêm ngũ 60 năm. Lãnh Tuyền mới nhiều lớn, không đến 40, dù cho cả đời đều là tông sư, chí ít cũng có thể sống thêm 60 năm. Nếu như phá phàm thành tiên, chí ít vẫn có thể sống hơn 100 năm, cầm 100 năm để chiến 50 năm, trừ phi Lãnh Tuyền điên, coi như hắn phá phàm thành tiên, lấy sau Lãnh Tuyền cũng sẽ cố gắng hết sức ẩn núp Tống Chiết đi. Bạn thân còn trẻ rất, người nào cùng ngươi một cái gần đất xa trời tao lão đầu tử liều mạng. Bách Cường nhìn Tống Chiết, nhìn lại dẫn theo Trụy Thủ Lôi Nặc. Thật thành tiên, hết thảy đều phát sinh ở trước mắt, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy không được chân thực. Mới vừa rồi còn mắt thấy tự muốn xong đời. Bách Cường đã chuẩn bị tốt cho Tống Gia Gia lo ma chay cho người thân chuẩn bị. Làm sao chỉ chớp mắt, liền biến được hoạt bính loạn khiêu. Hoàn thành địa tiên, lôi sư, muốn không được, ngài cũng cho ta tới mấy đao. Bách Cường nghi ngờ nói đạo, vừa mới phát sinh cái gì? Liền thấy hai chuyện, sắp chết Tống Gia Gia, lấy đao tử đâm Tống Gia Gia lôi sư. Không, liền hai chuyện này, ngay sau đó Tống Gia Gia liền thành địa tiên. Không đúng. Còn có phía trước ăn nửa cây kim tham. Quay đầu nhìn nữa liếc mắt cung sơ nhị. Tiểu cô nương còn có chút huệ hoài. Kim tham tuy tốt, cũng không phải tiên dược. Muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải mấy ngày. Tiểu cô nương không thành tiên, đó chính là lôi sư đao có chuyện. Loại yêu cầu này không được thường gặp. Lôi Nặc không nói hai lời, đi tới Bách Cường trước mặt. Nhắc tới dao găm, phất tay liền đâm, lựa chọn bộ vị, cùng lúc trước đâm Tống Chiết giống nhau như đúc, đâm hết về sau hỏi một câu nữa, cảm giác như thế nào, có muốn hay không lại đâm sâu chút. Lôi Nặc trong lòng có chút đắc ý, xem ra nghi thức cảm giác vẫn rất có cần thiết, người xem Bách Cường liền hoài nghi, là mình đâm Tống Chiết, hắn mới phá phàm thành tiên. Lấy sau ai muốn có loại này yêu cầu. Lôi Nặc khẳng định tự thỏa mãn hắn. Điền Giá cùng Lý Tư bĩu môi một cái. Cái này ngu ngốc, tiên sinh đó là không mang ngân châm. Hơn nữa Bạo Vũ Lê Hoa châm là dùng để chữa bệnh. Người thật làm tới mấy châm là có thể thành tiên a. Điền Giá đang cười nhạo Bách Cường đồng thời rơi vào sâu đậm suy nghĩ bên trong. Vũ Khê thân có ác tật, gặp tiên sinh nhân họa đắc phúc, đứng hàng tiên ban, Tống Chiết trước sau hai lần, người bị trọng thương, dùng kim tham, phục liên tử, đâm ngân châm, chịu bí thuật trị liệu, đã thành địa tiên, cái này hai người trong lúc đó, có phải hay không có liên hệ gì? Tổng kết ra kết quả là, nhất, trọng tật hoặc trọng thương, hai, tiên sinh xuất thủ, lấy bí thuật cứu chi. 3. Phải là tông sư, hơn nữa tu vi không thể quá thấp. Điền Giã tổng kết xong, có nhất trùng cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chỉ cần mình đề thăng vũ hồn, đạt đến đỉnh nhọn tông sư trình độ, lại liều mạng một hồi mệnh. Chỉ cần bất tử, có tiên sinh ở đây, hắn thì có phá phàm thành tiên khả năng. Giờ khắc này, Điền Giã tìm được chính mình con đường thành tiên. Lý Tư không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn trở thành tông sư thời gian quá ngắn. Hiện tại suy nghĩ thành tiên vấn đề còn sớm. Bất kể nói thế nào, đi theo tiên sinh bên người, phá phàm thành tiên xác suất, nếu so với khác tông sư cao hơn nhiều. Nhìn đại sở, dựng nước tới nay, cùng ra bốn vị địa tiên. Hai vị trí đầu cùng tiên sinh không quan hệ, sau hai vị đều là gia tự tiên sinh thủ. Tuy nói hai vị này thành tiên, nhìn lên vì tới chẳng qua là cho tiên sinh có quan. Dựa trên vẫn là thực lực của tự thân, vậy cũng không tệ a. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của tự thân qua cửa, có tiên sinh ở đây, trở thành địa tiên xác suất sẽ đại đại đề thăng, như thế vẫn chưa đủ sao? Giữa không trung, nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể biến hóa Tống Chiết. mở hai mắt ra, từ không trung rơi xuống đất, đi nhanh đến Lôi Nặc trước mặt. Mời tiên sinh an, Lôi Nặc vui, xem ra trước đây Vũ Khê truyền thuyết, liền Tống Chiết đều nghe nói qua. Cũng vậy, coi chừng thần công điện đám người này, muốn không biết đều khó khăn. Được, thành công đúng không? Lôi Nặc phất tay nói đạo, thần tình lạnh nhạt, mời tiên sinh an. Tống Chiết không trả lời, lần nữa khom người tới đất thỉnh an. Chuyện này, tựa hồ không chỉ là thỉnh an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?